nếu không nàng chết cũng không chịu buông tay. Bây giờ nàng mất đi tâm trí, tất nhiên là cố tình gây sự, chẳng lẽ ngươi cũng mất tâm trí sao? Ngươi! Viêm Ma cùng Thủy Ngược Hoa cãi nhau một hồi, Vũ Thanh Thu cau mày, sau nghĩ trầm ngâm một chút, lúc này mới đi đến trước người Âu Dương Lăng Thiên, ông quyền nói, Âu Dương tiền bối, sư muội bị điên của ta cũng không hiểu mọi việc, đến lúc đó còn xin tiền bối quan tâm nhiều, đừng để xảy ra chuyện ngoài ý muốn không cần thiết, để hắn. Ngươi không cần nhiều lời. Ta đã hiểu rõ. Ngươi cũng yên tâm đi, người kia đối với sư muội của ngươi cũng không có ác ý. Chậm rãi khoát tay, trong nháy mắt Âu Dương Thiên Lăng đánh gãy lời nói hắn. Sững sờ, ánh mắt Vũ Thanh Thu lộ ra vẻ nghi hoặc, tiền bối, sao ngày lại xác định như vậy? Tình cảm của người kia đối với sư muội ngươi đã rõ như ban ngày, sư muội ngươi cũng rất ỷ lại hắn, phần cảm tình này cũng không thể gạt người. Mỉm cười một tiếng, Âu Dương Lăng Thiên từ chối cho ý kiến nói, lão phu hành tẩu giang hồ đã nhiều năm, sao lại nhìn nhầm được? Để sư muội ngươi ở bên người người kia, sẽ được an toàn tuyệt đối. Ngươi cứ yên tâm đi, ha ha ha. Cười lớn một tiếng, Âu Dương Thiên Lăng vỗ vỗ đầu vai hắn, liền rời đi, chỉ để lại một người hắn đang âm thầm suy tư tại chỗ, tinh quang trong mắt chiếu sáng rạng rõ. Ngay sau đó, Âu Dương Thiên Lăng đi đến bên người nhi tử của hắn, sắc mặt trầm xuống, bàn tay nâng lên muốn vỗ xuống, Âu Dương Trường Thanh thấy vậy liền co rụt đầu, ngồi xổm xuống câm như hến. Nhìn thấy tên nghịch tử suốt ngày gây chuyện thị phi này của mình, Âu Dương Lăng Thiên cắn mạnh răng, một chưởng này cũng không đánh xuống, mắng to nói, thằng nhãi con, ngươi có biết ngươi xông họa lớn bao nhiêu không? Không chỉ phong ấn làm trọng thương những đệ tử này, lại đi vào phong thiên các giải phong. Mấu chốt là một khi phong thiên kiếm này rời khỏi phong thiên các, kết giới tông môn sẽ bị suy yếu mạnh. Đến lúc đó bất bại kiếm tôn thừa cơ đánh tới thì làm sao? Nếu tông môn có bị tổn thất gì, thì ngươi chính là tội nhân thiên cổ. Hôm nay lão tử nhất định phải đặt kiếm về chỗ cũ, rồi lại bẩm báo tông chủ về chuyện của tiền quản sự kia, việc hôm nay ngươi nhớ kỹ đó cho ta, đợi sau khi những việc này yên ổn, lão tử lại đến thu thập ngươi sau, hừ. Hất mạnh ống tay áo, Âu Dương Thiên Lăng bước ra một bước, bay đi trong nháy mắt, chỉ để lại Âu Dương Trường Thanh mang vẻ mặt ủy khuất. Nhìn về bóng lưng rời đi của lão cha, hung hăng méo miệng. Trong lòng hắn thầm hy vọng cái thế giới này vĩnh viễn không yên ổn, lão cha có việc để làm, liền sẽ không tìm hắn tính sổ. Tên Âu Dương Trường Thanh này, giống như nhìn thấu suy nghĩ trong lòng hắn, Mộ Dung Tuyết cười khổ một tiếng, quay cau nhìn về Thượng Quan Khinh Yên ở một bên nói, Yên Nhi, ngươi xem hắn sao lại không trưởng thành lên một chút. Yên Nhi. Thế nhưng, chẳng biết lúc nào, bóng người Thượng Quan Khinh Yên cũng đã biến mất không thấy tăm hơi. Một chỗ khác, Vũ Thanh Thu nghe thấy câu trả lời chắc nịch của Âu Dương Thiên Lăng. Hắn trấn an bọn người Viêm Ma, Thủy Nhược Hoa một chút, liền đường ai nấy đi. Nhưng trước khi đi, tâm tư của Vũ Thanh Thu rất nặng nề, không biết đang suy nghĩ gì trong đầu. Thủy Nhược Hoa sau khi đi ra khỏi diễn võ trường, trước mặt lại xuất hiện một bóng người xinh đẹp. Làm nàng sững sờ, tiểu thư, ngươi là Đông Châu, Thượng Quan Khinh Yên. Bóng người xinh đẹp nho nhã ôm quyền, Thượng Quan Khinh Yên làm lễ thật sâu với Thủy Nhược Hoa. Trong mắt chớp động lên vẻ nghi hoặc, vẻ mặt Thủy Nhược Hoa khó hiểu, Thượng Quan tiểu thư, thất kính, chỉ không biết sao ngươi lại chặn đường ta. Đến cùng là có việc gì? Ta muốn biết tất cả mọi thứ về cô nương kia, rõ ràng chi tiết, ngươi có thể cho ta biết không? Cầu ngươi. Chăm chú nhìn về hai con ngươi Thủy Nhược Hoa, mặt mũi Thượng Quan Khinh Yên tràn đầy vẻ chân thành tha thiết. Mi mắt khẽ run, Thủy Nhược Hoa giật mình, trong mắt phủ đầy vẻ kỳ dị. Sao nàng này lại có hứng thú với chuyện của Khuynh Thành như vậy? Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt gấp đến không thể chờ tiếp của nàng, Thủy Nhược Hoa suy nghĩ một chút, lại hơi gật đầu, xem như đồng ý. Nửa canh giờ sau, mặt trời đã lặn về phía tây, Ngô Đồng trên ánh trăng. Là thời khắc màn đêm buông xuống. Hưu một tiếng, một đạo lưu quang chợt hiện, một gian lầu các mênh mông trên cao, nổi trên đất liền, từng đám mây trắng như tuyết thỉnh thoảng lướt qua, giống như Quỳnh Lâu Tiên Cung. Lắc mình một cái, bóng người của Âu Dương Thiên Lăng xuất hiện ở chỗ này. Nhìn về phía trước, ngay vị trí trung tâm nhất, trưng bày một đồng đài cao 2 mét, đường kính chừng nửa mét. Từng đạo ký hiệu quỷ dị điêu khắc trên đồng đài, phát ra ánh sáng rạng rỡ. Hít thật sâu một hơi, sắc mặt Âu Dương Lăng Thiên trở nên nghiêm túc,